Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 620 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 620 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hay Vậy, chào bạn Doanh Khôn Ngọc Lợi, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3124. Trên tầng mây, dưới ánh mặt trời, Dung Khai nhắm hai mắt, hai tay mở ra, hào quang màu vàng bao phủ. Lại có cảm giác như một tia thần thánh. Truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, mấy trăm võ giả đại hoang tinh vực không tới nửa thời gian uống cạn chung trà đều bị chém giết gần hết. Đám người Đồ Phong trở về nhìn thấy Dung Khai đều lộ ra kích động. Thu Ước Mộng dựng một ngón tay đặt bên miệng khẽ hư một tiếng. Một lát sau, Dung Khai bỗng nhiên mở mắt nhìn mọi người cười tủm tỉm. Gia chủ, tông chủ, mọi người đồng loạt bái chào. Dung Khai quét mắt nhìn lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc. Đồ Phong, Đường Vũ Tiên, Ảnh Cửu, những huyết thị của Dương gia năm đó đi theo hắn tham gia trận chiến Dương gia đã lớn lên to lớn. Các đệ tử Bát Đại gia tộc cũng qua tuổi thiếu niên trở nên thành thục. Còn có các đệ tử tông môn ở thế giới Trung Đô qua mấy chục năm không thấy, từng khuôn mặt quen thuộc cũng đối ứng từng cái tên một. Dung Khai không hề quên, bởi vì đó là một đám đồng bạn thân thiết của hắn lúc hắn còn nhỏ yếu nhất. Đủ loại xa xưa hiện ra ngay trước mặt rõ ràng. Tỷ tỷ đã trở về. Dung Khai nhìn Tô Mộc nói. Tô Mộc ngẩn ra, tiếp theo thì mừng rỡ. Tỷ tỷ, nàng có cơ duyên. Trong mắt của Tô Mộc tuôn ra nước mắt, nhảy một cái cao ba xích, hưng phấn giống như một con khỉ, thật vất vả bình phục tâm tình, nhìn Dung Khai nói. Tỷ tỷ đâu rồi? Tại Lăng Tiêu Tông. Ta phải về đây. Tô Mộc không thể chờ, xoay người liền đi. Tô Nhan mất tích 20 năm, sống chết không biết. Tô Mộc hắn vô cùng lo, giờ này nghe nói Tô Nhan bình an vô sự quay trở về, tự nhiên hưng phấn. Nhưng Tô Mộc lại không bước chân được, dường như bị người trói buộc. Tô Mộc quay đầu nhìn Dung Khai, lúng túng nói. Tỷ phu, ta thừa nhận những năm này ta chửi mắng trong lòng không ít. Nhưng nếu tỷ tỷ đã trở về thì cũng là ta quá thối. Hôm nào bồi tội với tỷ phu, bây giờ để ta đi đi. Người mắng ta? Dung Khai ngạc nhiên. Tô Mộc gãi đầu cười khang hăng hắc. Hắn tự nhiên đã từng mắng, hơn nữa mắng không ít. Hắn luôn nghĩ rằng Tô Nhan là vì muốn đi tìm Dung Khai nên mới đi dò xét đường hành lang hư không. Nếu không, cũng không đến mức mất tích. Đầu têu gây họa hết thảy dĩ nhiên là Dung Khai rồi. Trở về, cho tỷ tỷ ngươi thu thập ngươi. Dung Khai hừ nhẹ một tiếng nói. Thu thập thế nào cũng không có sao, các người bình an là tốt rồi. Tô Mộc nói với dáng vẻ heo chết không sợ nước sôi. Đâu còn có mảy may quần là áo lụa hết sức lông bông của thời niên thiếu. Bây giờ có thể để ta đi được chưa? Được rồi, tiễn ngươi một đoạn đường. Dung Khai vung tay, Tô Mộc đột nhiên biến mất không thấy, chỉ để lại một trận dao động lực lượng không gian. Dung Khai quay đầu nhìn Thu Ức Mộng nói. Bên này chuyện xử lý thỏa đáng, các ngươi cùng trở về tông môn đi. U Ám Tình sẽ không còn có ngoại địch đến xâm lấn. Mọi người rào rào đồng ý. Tông chủ, người đi đâu? Thu Ước Mộng khẩn cấp hỏi. Có một số việc cần đi xử lý một chút, rất nhanh ta sẽ trở về thôi. Dương Khai nhìn nàng mỉm cười, thân hình lắc lư, rồi biến mất tại chỗ. Thu Ước Mộng đưa tay lại chụp hụt, gương mặt buồn bã như mất mát. Một đám người nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Mọi người đều biết tâm tư nàng. Chỉ tiếc thần nữ có mộng, tương vương vô tâm. Loại chuyện như vậy ai cũng không tiện xen lời. Đồ Phong tét miệng cười nói. cuối cùng cũng có thể thanh nhàn. Thủ trưởng lão, chúng ta trở về chứ? Đồ Phong không đành lòng thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng, muốn đổi chủ đề. Thu Ước Mộng gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Lăng Tiêu Tông. Quả thực, cần phải quay về rồi. Dương Khai thân hình lắc lư, một đường xâm nhập sâu trong lòng đất. Không bao lâu, liền tới chỗ địa tâm. Chỗ này năm xưa, hắn luyện hóa căn nguyên tinh tú U Ám Tinh, cũng là nơi sinh ra căn nguyên U Ám Tinh. Rời đi mấy chục năm mới trở về, bỗng nhiên hắn nhận ra căn nguyên tinh tú của U Ám Tinh có một chút phản ứng khác thường, nhất là mấy lần trao đổi pháp tắc thiên địa khi trước. Trong hang động địa tâm, Dương Khai vừa bước vào chỗ này, không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết như kẻ lãng du quay về cố hương. Loại cảm giác này thân thiết mà ngay cả cảm giác khi về tới Lăng Tiêu Tông đều không cách nào so sánh. Dường như chỗ này mới là chốn trở về hết thảy, mới là chỗ bắt đầu và chung kết hết thảy. Trong cơ thể, lực lượng căn nguyên U Ám Tinh cũng trở thành sống động hơn rất nhiều, mà còn đang không ngừng cổ động xúi dục. Dương Khai đi lên một cái giường đá khoanh chân ngồi, để tâm thần không minh, mặc cho lực lượng căn nguyên trong cơ thể từ từ cộng hưởng cùng với U Ám Tinh. Một lát sau, hắn nằm xuống ngủ trên giường đá. Chưa tới một lát, từ nằm ngang đổi thành nằm nghiêng, thần sắc an tường, như một đứa trẻ con thai nghén trong bụng mẹ chưa được sinh ra. Dường như có thanh âm từ từ truyền vào trong tai, mới bắt đầu nghe còn mơ hồ, nhưng dần dần thanh âm trở nên rõ ràng hơn. Thanh âm tạp nhạp, vô cùng vô tận, soạn ra một khúc nhạc khó diễn tả, vang động trong đầu. Đây là Dương Khai cảm thấy ngạc nhiên, dụng tâm nắm bắt. Rất nhanh hắn tỉnh ngộ, những thanh âm này nhưng lại là từ các ngõ ngách trên U Ám Tinh truyền tới. Hắn không có dùng bất kỳ lực lượng nào, không có trao đổi pháp tắc thiên địa, thậm chí không có dùng các loại tiện lợi thân là tinh chủ, vẹn vẹn chỉ là nằm nghiêng ở chỗ này, có thể lắng nghe vào tai hết thảy trên U Ám Tinh. Tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, ngày xưa không rõ ý thanh âm của chúng, thời khắc này lại biết rõ hết thảy. Hai con bọ hung đang ở một chỗ hoang dã tranh nhau một quả cầu, xúc giác va chạm, không ngừng cãi nhau. Đây là phần của ta, người cút ngay đi. Đây là phần của ta, người cút đi, nếu không cút ta đánh người. Người đánh đi, thử xem, thử xem. Cãi nhau phát triển vì tranh đoạt chuyển thành tranh đấu, bên nào cũng không chịu yếu thế, rồi đánh nhau khó phân thắng bại. Bươm bướm vùng vẫy trong mạng nhện, con nhện tám chân phát ra tiếng cười vui thích, nhanh chóng bò đến trung tâm của mạng nhện, rót độc tố của mình vào trong cơ thể bươm bướm, ăn uống khoái trá. Ăn ngon, ăn thật là ngon, nếu mỗi ngày có thể ăn thì tốt rồi. Một đôi con kiến hô khẩu hiệu chỉnh tề, xếp hàng hành quân, không ngại cực khổ di dời thức ăn thu được từ ngoài mấy vạn dặm về trên ổ kiến. Cũng có tiếng cầu xin truyền vào trong tai. Dương Khai tìm theo tiếng mà đi, phát hiện đó là chỗ hàng hán mấy năm rồi. Dân chúng lầm than, cuộc sống bấp bênh, người chết đói đầy đất. Có người phàm đang mời cao nhân dựng lên tế đàn làm phép, cầu xin trời cao mưa xuống, giải quyết đất đai khô cằn. Dương Khai như trong giấc ngủ say, không nhịn được phất tay một cái. Trong bầu trời, vài tiếng sấm sét nổ vang. Bầu trời đã lâu không có mây, bỗng nhiên bóng đen phủ xuống. Mây đen tụ tập trên đỉnh đầu, che phủ phương viên hơn 10.000 dặm. Sấm chớp rền vang, mưa to đổ xuống như trút. Những người phàm kia ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, quỳ xuống cúng bái, dập đầu không ngớt, hô to thần minh hiển linh. Tại Lưu Ly Tông, đại diên hóa thân thành Ngọc Lưu Ly, kim cương bất hoại, cùng quần đấu mấy lần với địch nhân, mắt thấy không địch nổi, đã sắp thua. Bỗng nhiên linh khí thiên địa chấn động, vài đạo kinh khí lướt qua thân thể của mấy địch nhân, chém hết thảy bọn chúng ra làm đôi. Máu tươi bắn tung tóe, nội tạng đầy đất. Đại diên kinh ngạc, không rõ, khó hiểu. Phe mấy địch nhân bị cắt thành hai mảnh, cũng đều khuôn mặt đầy hoảng hốt. Không biết rốt cuộc là ai ra tay ám toán bọn hắn, mà lại xuất quỷ nhập thần như thế. Kình khí ngang dọc không ngừng, Một tên lại một tên ngã xuống đất. Tất cả đệ tử Lưu Ly Tông đều hoa mắt sửng sốt. Chỉ thấy những lực lượng kỳ bí xuất hiện nhất nhất chém chết địch nhân ngay trước mặt, lại không thương tổn đệ tử. Lại không có thương tổn đệ tử Lưu Ly Tông mảy may. Sư muội, đây là xảy ra chuyện gì? Doãn Tố Điệp phi thân tới, đứng sóng vai với đại diên, hồ nghi hỏi. Đại diên lắc đầu. Ta không biết. Hai người cùng quay đầu nhìn hướng Cung Ngạo Phù. Cung Ngạo Phù đồng dạng khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Đợi cho địch đến xâm lược toàn bộ chết sạch mới chắp tay dịu dàng nói. Vị cao nhân nào ra tay tương trợ, còn xin hiện thân gặp mặt. Lưu Ly Tông trên dưới vô cùng cảm kích. Liên tiếp hô ba tiếng đều không có người đáp, dường như cao nhân âm thầm ra tay tương trợ vốn không tồn tại. Cung Ngạo Phù khẽ thở dài một hơi, biết người ta không muốn lộ diện, sợ là mình không có biện pháp tìm được, chỉ có thể lặng yên ghi nhớ kỹ mối ân tình này, đợi cho một ngày nào đó biết tính danh ân nhân nhất định sẽ báo đáp. Cảnh tượng giống như vậy cũng xuất hiện trong các ngõ ngách của các đại tông môn trên U Ám Tinh. Bởi vì chiến hạm của Đại Hoang Tinh Vực bị hủy, đám võ giả Đại Hoang Tinh Vực đều muốn chạy trốn. U Ám Tinh bên này sao có thể để cho bọn chúng thực hiện được ý đồ? Dĩ nhiên, nhân cơ hội truy đuổi quân lấy, đại chiến một phen. Không giải thích được, từng cường địch một bị chém giết, ngắn ngủi chưa tới thời gian một canh giờ. Trên khắp U Ám Tinh rơi vào tĩnh lặng, lại không còn chỗ nào có chiến sự. Vô số người đầu óc mơ hồ, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cao nhân ẩn thân kia lại là thần thánh phương nào? Rồi một khắc nào đó, linh khí thiên địa bỗng nhiên vừa động. Chỉ thấy ở địa phương vô cùng xa xôi, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Bóng này lúc mới xuất hiện còn không rõ ràng. Không có người nào thấy rõ ràng rốt cuộc là gì. Chỉ biết là vô cùng to lớn, dường như một tấm màn đen tối che đậy nửa bầu trời. Toàn bộ sinh linh trên U Ám Tinh, bất kể ở nơi đâu, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy cái bóng này. Một cảm giác khó diễn tả nảy sinh trong lòng của mỗi người. Cái bóng kia lại khiến mọi người sinh ra một loại kích động muốn quỳ bái. Dưới bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, bóng kia từ từ có biến hóa, có đầu, có tay, có chân. Bất ngờ biến thành hình dáng một người. Một dáng người dường như có thể sánh vai cùng thiên địa. Một màn như vậy thật rúng động lòng người, khiến mọi người đều không thể tỉnh thần. Qua một lúc sau, hình dáng bóng người kia từ từ trở nên rõ ràng. Những đôi ánh mắt trở nên dại ra, kích động, mừng rỡ. Từng khuôn mặt hiện ra kinh ngạc. Không ít người nhận ra gương mặt người kia là Dương Khai. Lại là Dương Khai đã rời đi mấy chục năm, mà còn là chủ nhân của U Ám Tinh. Hiển lộ hình ảnh khổng lồ, vậy người thật đang ở nơi nào? Mà càng làm cho những người này không sao hiểu rõ, là hình ảnh khổng lồ vắt ngang trong hư không, che phủ bầu trời kia, lại là nằm nghiêng trên không trung, nhắm hai mắt như đang ngủ say. Lúc trong ngực phập phồng, linh khí thiên địa cũng lên xuống không chừng. Bỗng nhiên, điểm điểm sáng từ trong tinh không mà đến, rơi xuống khắp bốn phương tam hướng. Liếc mắt nhìn qua, còn tưởng rằng là sao băng rơi xuống, khiến cho mọi người thấp thỏm lo âu. Ngay khi điểm sáng rơi xuống, lại không có xuất hiện bất kỳ phá hủy nào. Ngược lại, dường như một loại lực lượng thần bí rót vào trong U Ám Tinh, làm dịu tỷ tỷ sinh linh trên hành tinh tu luyện này. Cự ảnh Dương Khai phun ra nuốt vào trong lúc hít thở. Điểm sáng rơi xuống càng lúc càng nhiều, rậm rạp chằng chịt đếm không hết. Linh khí thiên địa trên khắp U Ám Tinh trở nên càng thêm nồng đậm tinh thuần, với tốc độ có thể thấy rõ ràng, liên đới pháp tắc thiên địa không thể nào nắm bắt, cũng biến thành rõ ràng hơn một chút. Đây là tinh chủ phụng dưỡng ngược lại. Chương 3125. Giữa tinh chủ và hành tinh tu luyện không phải đơn giản là quan hệ chính và phụ thuộc, mà là bại cùng bại, vinh cùng vinh. Tinh chủ tu vi cao, hành tinh tu luyện đi theo, ngược lại cũng được lợi, mà ngược lại cũng là như thế. Giống như Thông Huyền Đại Lục năm xưa, linh khí bỗng nhiên trở nên khô kiệt, nếu không có hạ ngưng thường mạo hiểm luyện hóa căn nguyên tinh tú của Thông Huyền Đại Lục. Sợ rằng mấy chục năm sau, vốn là Thông Huyền Đại Lục vui sướng, hướng tới phồn vinh, đã là một mảnh khô khốc. Dương Khai đã nhiều năm không ở trên U Ám Tinh, vì vậy liên hệ giữa căn nguyên tinh tú và U Ám Tinh trở nên hơi yếu. Cộng thêm trải qua hơn 10 năm chinh chiến, cả hành tinh này đều rơi vào trạng thái xuống dốc trầm trọng. Chỉ vì thời gian còn ngắn, hết thảy cũng đều trong biến hóa không thể nhận thức, cho nên võ giả trên U Ám Tinh mới không phát hiện ra. Nhưng Dung Khai trở về một cái, liền cảm nhận được. U Ám Tinh so với tự mình năm đó rời đi, không thể nghi ngờ đã tiêu điều một chút. Thời khắc này cơ duyên chợt thành. Tinh chủ phụng dưỡng ngược lại, dẫn đến lực lượng ngoài hoàng vũ bồi dưỡng cho cả U Ám Tinh, giúp cho mặt đất đầy vết thương chiếm được bổ sung cực lớn, trở nên phì nhiêu, vạn vật sinh linh đều có lợi. Qua chuyện này, thế giới của những người phàm không còn bị nỗi khổ khô hạn thiếu nước. Các võ giả tu luyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Thời điểm gặp bình cảnh hay gông cùng xiềng xích cũng có thể làm ra đột phá nhanh hơn. Có thể nói, đây là chuyện phí công trong chốc lát, lợi tại thiên thu, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Dương Khai bây giờ hồn nhiên không biết, thời khắc này hắn ở vào trạng thái không minh, vô số thanh âm truyền vào trong tai. Nếu người bình thường gặp chuyện như vậy, thế nào cũng nổi điên, không có chịu nổi. Nhưng hắn vẫn an tường bình hòa, dường như trời sinh mình đã như thế. Những thanh âm lộn xộn kia chẳng những không tạo thành tiếng huyên náo, ngược lại khiến hắn sinh ra cảm giác thân thiết diệu kỳ. Từ từ nhắm hai mắt, có thể cảm nhận được động tĩnh của từng ngọn cây, cọng cỏ, bông hoa trên U Ám Tinh. Cả thế giới cũng biến thành sáng láng rực rỡ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong Lăng Tiêu Tông, trên quảng trường trước chủ điện, bóng người nhốn nháo. Trong đại điện cũng đầy ắp người. Những người này không chỉ có người của Lăng Tiêu Tông, còn có võ giả của các thế lực lớn khác trên U Ám Tinh. Giờ khắc này, nơi này gần như tụ tập một nhóm người mạnh nhất trên U Ám Tinh. Một tháng trước, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cự ảnh của Dương Khai nằm ngang ngủ say. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Cự ảnh này không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Người có lòng tin, tự nhiên có suy đoán, đều ào ào chạy đến Lăng Tiêu Tông tìm hiểu tin tức. Kết quả, nhận được một tin tức khiến cho bọn họ vô cùng mừng. Dương Khai đã trở về. Mọi người mới chợt hiểu ra, không trách được những chiến hạm của Đại Hoang Tinh Vực bỗng nhiên bị phá. Không trách được những võ giả Đại Hoang Tinh Vực bị giết chết một cách thần kỳ. Hóa ra, hết thảy đều là do bàn tay của Dương Khai làm ra. Trong lúc thầm kích động, cũng cực kỳ khiếp sợ. Không ngờ lực lượng của tinh chủ lại khủng bố như thế. Dồn dập, như là tìm được người đáng tin cậy, trong lòng của mọi người một gánh nặng cũng buông xuống. Có Dương Khai trấn giữ, kẻ nào còn dám đến xâm phạm U Ám Tinh? Đây chính là tin tức tốt nhất từ mười mấy năm qua mọi người đã nghe. Từ một tháng trước Dương Khai hiển lộ cự ảnh, cho tới giờ khắc này vẫn như cũ duy trì hình dáng ngủ say, chỉ có điều ngẫu nhiên sẽ lật mình, nhúc nhích chân, đổi tư thế. Mà trong lúc hắn thở phun ra, hít vào một cái, vô số điểm sáng ngoài hư không bị hút tới, ánh sáng chói mắt làm đẹp khắp cả U Ám Tinh. Tháng giêng, ban ngày, mặc dù qua lâu như vậy, lúc nhìn lại vẫn là cảnh tượng như trước, khiến cho mọi người đều rung động trong lòng. Mà một tháng trôi qua, tinh chủ phụng dưỡng ngược lại đã hiển lộ ra hiệu quả. Các phương các nơi, các môn các phái, nhóm lớn nhóm nhỏ đệ tử giống như một măng sau cơn mưa mùa xuân, đồng loạt đột phá. Tu vi càng thấp, tốc độ đột phá càng nhanh. Trong số đó, để cho người ta khiếp sợ là đệ tử của một tông môn nhỏ, vốn chỉ là tu vi ly hợp cảnh nhỏ nhoi, giờ này không ngờ là thần du cảnh tầng 6. Ngắn ngủi một tháng, gần như có thể nói là vượt qua hai đại cảnh giới. Nếu là vào lúc bình thường, chuyện như vậy hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Dù là thiên tài xuất sắc mấy đi nữa, cũng không thể nào trong vòng một tháng làm được chuyện này. Nhưng dưới bầu không khí tinh chủ phụng dưỡng, loại chuyện không có khả năng lại hóa thành thực tế. để cho các võ giả U Ám Tinh cảm thấy phấn chấn là rất nhiều võ giả ngừng lâu tại phản hư cảnh tầng 3, rốt cuộc dồn dập tấn thăng hư vương cảnh. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Cả U Ám Tinh tấn thăng hư vương cảnh tối thiểu có chừng 20 người. Chỉ riêng Lăng Tiêu Tông đã chiếm cứ 4 người. Hơn 20 hư vương cảnh, chuyện này đặt trên bất kỳ một hành tinh tu luyện nào đều là một con số vô cùng kinh khủng. Nếu sớm mấy chục năm trước có nhiều hơn 20 hư vương cảnh, thì võ giả U Ám Tinh sớm đã đánh đuổi kẻ xâm lược đại hoang tinh vực, đâu có còn ác chiến đến ngày hôm nay. Ba ngày đã khác biệt, khi gặp lại nhìn nhau với cặp mắt khác xưa, vốn chỉ là một loại cách nói. Nhưng giờ này trên U Ám Tinh, nếu ba ngày không gặp, sợ rằng thật sự lại nhìn nhau với cặp mắt khác, bởi vì có khả năng đối phương đã đột phá lên một cảnh giới khác. Phía dưới đại điện, mười mấy người đứng sóng vai, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Mười mấy người này là người chủ của mười mấy tông môn cường đại nhất trên U Ám Tinh. Diệp Tích Quân đứng giữa, mười mấy người kia tản ra hai bên. Hắn còn chưa có thức tỉnh sao? Tiền Thông, điện chủ của Ảnh Nguyệt Điện, nhìn cự ảnh trên bầu trời. Nhớ lại khi đó, hắn mới đến, dường như mới ngày hôm qua, không khỏi có chút cảm khái. Năm đó, lão không hề nghĩ tới tên tiểu tử tóc xanh kia có thể lớn lên đến độ cao, có thể sánh vai cùng thiên địa. Chuyện cũ như mây khói, giờ này ngẫm lại, có cảm giác như không chân thật. Ngủ đã một tháng rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Cố Chân, tông chủ Càn Thiên Tông, lộ ra lo âu. Cung Ngạo Phù đáp: Tinh chủ phụng dưỡng, thời gian kéo dài thì càng tốt. Như thế nào xảy ra vấn đề? Chúng ta nên hy vọng hắn ngủ lâu hơn một chút mới tốt. Tỉnh rồi. Diệp Tích Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nói, mọi người vừa nghe liền chú mục quan sát. Chỉ thấy cự ảnh bên kia một mực ngủ say bất động, quả nhiên trở mình, sau đó từ từ ngồi dậy, đưa tay che miệng ngáp một cái, gương mặt mơ màng. Tuy là cự ảnh, lại tựa hồ như hình chiếu giống như đúc, thần thái động tác của Dương Khai thời khắc này. Tiểu tử thối này! Động Tô Trúc cắn răng, mắng một tiếng, đôi mắt có chút đỏ. Lão nương vội vàng chạy đến tìm nó. Nó là một tháng không có lộ diện. Khẳng định không phải là con ruột của ta mà. Dương Tử Gia kinh hãi. Người nào sinh, ai? Lại là tiếng nói còn chưa dứt, liền bị Động Tô Trúc đá cho một phát, đau đến nhè răng trợn mắt. Sau này phải chỉnh đốn nó cho thật tốt. Động Tô Trúc dặn dò Tô Nhan. Mẫu thân, con nhớ kỹ rồi. Tô Nhan biết điều gật đầu. Còn là tiểu Tô Nhan ngoan, ôi nếu ta sinh con gái thì tốt biết bao. Sinh con trai thật giống như không có con. Oán trách một hồi, bỗng nhiên nàng trừng mắt nhìn Dương Tứ Gia. Thế nào? Dương Tứ Gia máy động trong lòng, thầm nghĩ. Ta chỉ đứng yên chỗ này mà, đâu có trêu chọc đâu. Bị nàng đạp một chân, ta đều không có lên tiếng. Nàng còn muốn gì đây? Đều là do ông tạo nghiệp mà ra. Động Tô Trúc cắn răng quát. Dương Tứ Gia oan uổng nói. Chuyện nào có liên quan tới ta? Động Tô Trúc nói. Nếu không phải là ông, nếu không phải là ông, ta như thế nào sinh ra con trai? Thật là làm cho lão nương tan nát tim gan. Dương Tứ Gia cố gắng nặn ra nụ cười, lại còn khó coi hơn khóc, chợt cảm giác một loại sinh ra nhưng không yêu thương. Tô Nhan một bên mím môi cười khẽ. Trên đời này, phu thê chung sống nhiều năm còn có thể như thế, chỉ sợ rằng không thấy nhiều. Nhìn thấy ông đó, tôi lại nổi giận rồi. Động Tô Trúc dường như trong lòng nghẹn, lửa giận không có chỗ phát tiết, chỉ có thể tiết ra trên người Dương Tứ Gia. Dương Tứ Gia xoay chuyển con người, bỗng nhiên trong lòng vừa động, tiến lên trước, tuôn ra thần niệm, nhẹ nhàng nói một câu bên tai của Động Tô Trúc. Động Tô Trúc lập tức đỏ mặt, nhéo hông của Dương Tứ Gia. Nói cái gì vậy chứ? Già rồi mà không nền nếp. Đi mà, đi mà. Dương Tứ Gia vừa lôi kéo nàng vừa nói. Ta không đi. Ai, ông đừng có kéo. Nhiều người ở đây. Ông không biết xấu hổ. Tôi còn muốn mặt mũi đó. Một đường náo động ồn ào, rất nhanh hai người biến mất không thấy. Tô Nhan hai má ửng đỏ. Dương Tử Gia nghĩ là lời kia nói thần không biết quỷ không hay. Đâu có biết, bây giờ tu vi của Tô Nhan đã là đạo nguyên cảnh tầng 2. Thần niệm truyền âm cũng không ngăn cản được nàng dò xét. Ngược lại không phải là nàng cố ý, chỉ là nghe được ngoài ý muốn mà thôi. Xin một muội muội cho Dương Khai sao? Thật ra cũng khiến cho người ta mong chờ. Trên bầu trời, Dương Khai rốt cuộc cũng tỉnh, sau đó tư duy từ từ hiểu rõ tình huống. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt bỗng nhiên từ trên cao nhìn xuống. Tầm mắt dường như có thể vượt qua hư không cách trở ngàn vạn dặm. Hình ảnh Lăng Tiêu Tông hết thảy ập vào trong tầm mắt. Ngay sau đó hắn mỉm cười. Mỗi người đều cảm thấy hắn đang mỉm cười với mình. Bất kể thân ở chỗ nào, bất kể với cách nhìn nào, loại cảm giác này đều như nhau. Chỉ có Tô Nhan từ trong đôi con ngươi nhìn ra ảnh ngược của mình. Cự ảnh bỗng nhiên vỡ tan, hóa thành linh khí tinh thuần, tràn ngập trong thiên địa. Trên bầu trời quảng trường Lăng Tiêu Tông, nhiều hơn một thân ảnh cưỡi gió, tóc đen tung bay, áo bào phấp phới. Chỉ thoáng một cái, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Tiếp theo, đồng loạt vang lên thanh âm như tiếng sấm. Ra mắt Dương Tông Chủ. Đối mặt với tinh chủ có thể sánh ngang cùng thiên địa, chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi mang đến biến hóa long trời lở đất cho cả U Ám Tinh, mọi người đều đưa cho kinh ý cao quý nhất. Dương Khai đưa tay phất một cái, cơn gió nhẹ thổi qua, mọi người đều không tự chủ được, thân mình đứng bật dậy. Ngắm nhìn xung quanh, Dương Khai nhìn lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc hoặc không quen thuộc, mỉm cười nói. Hôm nay, chư anh kiệt U Ám Tinh ta đều tụ tập, thật là vinh hạnh lớn. Cơ hội khó có này, hãy uống cùng chư vị 300 chung. Hắn vùng tay, khai yến 3 ngày, không say không về. Đa tạ Dương Tông Chủ. Cho dù không có mệnh lệnh này của Dương Khai, Lăng Tiêu Tông cũng sớm chuẩn bị rồi. Dù sao Dương Khai trở về là chuyện vui trọng đại, cộng thêm quét ngang ngoại địch xâm lấn, dạ nội khổ chinh chiến mấy chục năm, chính là thời điểm cần ăn mừng khao quân. Lăng Tiêu Tông là tông môn của Dương Khai, cũng là địa vị bá chủ trên U Ám Tinh, không người nào có thể lay chuyển. Nơi khao yến này tự nhiên chỉ có thể tổ chức tại Lăng Tiêu Tông. Đối với chuyện này, không có người nào dị nghị, cũng không ai dám có dị nghị. Đừng nói thời khắc này là chính Dương Khai lên tiếng. Trên quảng trường rộng lớn, rất nhanh bày đầy bàn ghế. Nơi sân đủ để chứa mấy ngàn người bị chen lấn tràn đầy. Trong này chẳng những có đệ tử Lăng Tiêu Tông, cũng có các đệ tử những tông môn khác cùng theo trưởng bối tới. Mà người chủ của các đại tông môn và các võ giả tu vi cao thâm thì được mời vào trong đại điện, tách ra với bên ngoài quảng trường. Món ăn quý và món ngon lạ rất nhanh được dọn lên, bày đầy bàn. Từng vò hảo tử mở ra, mùi rượu lan tràn. Thời khắc này các võ giả trên U Ám Tinh tâm tình vui sướng thích ý, dường như muốn bay bổng đến ngoài tinh không. Chương 3126. Đối chén cùng ly, ăn uống linh đình. Từng vò rượu ngon hết sạch, từng thân thể ngã xuống. Trên quảng trường tiếng ngáy như sấm. Tình hình chung, võ giả uống rượu dĩ nhiên sẽ không say. Tùy tiện vận chuyển công pháp mấy chu thiên là có thể hòa tan hơi rượu. Nhưng lúc này chính là thời điểm ăn mừng. Rượu không say, mỗi người tự say. Người nào lại làm chuyện mất hứng bậc này? Tỉnh ngủ uống tiếp, uống say lại ngủ. Mấy ngàn võ giả chạy đi chạm cốc đều ném hết ra sau óc mọi phiền giận trên thế gian. Hôm nay thời khắc này, tâm tình thông thoáng chỉ có say mới nghỉ. Trong đại điện, Dương Khai ngồi tại vị trí chủ tọa, nhận một người, tiếp rồi một người tới tiếp rượu. Dương Khai ai đến cũng không từ chối, rượu đến liền uống, cho khách mặt mũi, làm cho bầu không khí tiệc mừng và tỷ trần này càng thêm tăng cao. Đầu tiên là võ giả thế hệ trước, tiếp theo là thanh niên thế hệ sau. Cùng võ giả thế hệ trước không tính là quen thuộc lắm, nhưng hiện trường có rất nhiều thanh niên thế hệ sau đã từng quen biết với Dương Khai. Vợ chồng Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyên Nhi của Ảnh Nguyệt Điện. Đại Diên và Doãn Tố Điệp của Lưu Ly Tông, Thẩm Thi Đào và Lục Oánh của Càn Thiên Tông, ai ai cũng đều từng trải qua đồng sinh cộng tử, quan hệ thân mật. Sau mấy chục năm, giờ này gặp lại nhau, giữ nhau càng nhiều thêm một tầng ngăn cách, không còn tùy tiện như trước. Tầng ngăn cách kia gọi là cảnh giới. Tu vi chênh lệch và địa vị thật lớn cũng không thể làm cho bọn họ xem Dương Khai như người của mấy chục năm trước, vô hình chung có nhiều câu thúc. Trên đường đạo có bạn bè kết bạn cùng đi, bỗng nhiên khi quay đầu đã không nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Nhưng đây cũng là một phần ký ức trân quý có thể chôn giấu ở chỗ sâu trong đáy lòng. Ngẫu nhiên hồi tưởng, cười tự hào. Này nhìn xem, đại nhân vật dọc ngang thiên địa kia, năm xưa từng cùng ta chạy trên con đường võ đạo. Chỉ tiếc là không thể theo kịp bước chân hắn, rất nhanh liền bị hắn ném lại rất xa. Nhưng bất kể ra sao, đoạn ký ức trải qua này chú định sẽ không bao giờ quên. Tông chủ à, ta mời ngài một chung. Năm đó nếu không có tông chủ, sợ rằng thiếp thân đã sớm chết rồi. Có thể có ngày hôm nay nhờ có tông chủ một đường dịu dắt, thiếp thân vô cùng cảm kích. Nhìn phụ nhân trước mặt, Dương Khai mỉm cười, nâng chén uống cạn, sau đó nói. Vận nhi hiện tại rất tốt. Hoàng Quyên thân mình rung lên, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Trước đây vài ngày, ta mới vừa gặp nàng một lần. Nàng trưởng thành rồi, thành người lớn rồi. Dương Khai nói giọng không lớn, nhưng hắn luôn là tiêu điểm ở toàn trường. Hắn vừa lên tiếng, cả đại điện trong khoảnh khắc yên tĩnh, vô tình hay cố ý lắng nghe. Trưởng thành rồi sao? Trong mắt của Hoàng Quyên nổi lên một chút vẻ hướng tới, dường như suy nghĩ tiểu nha đầu năm xưa không đành lòng rời xa mình. Ngày nay trưởng thành rồi, sẽ là hình dáng gì đây? Lâm Vận Nhi không phải ruột thịt của nàng, chỉ là con một người bạn tốt của nàng thôi. Vợ chồng người bạn kia gặp tai họa chết oan uổng, Hoàng Quyên liền nhận nuôi Lâm Vận Nhi, xem như mình sinh ra. Sau đó gặp Dương Khai, được tiếp dẫn vào Lăng Tiêu Tông. Tiếp sau, Lâm Vận Nhi được Dương Viêm mang đi. Hoàng Quyên che miệng. Bình an là tốt rồi. Nước mắt lại tuôn rơi, dùng sức lau, lau xong lại là một chuỗi tiếp. Nàng một thân côi cút, nhớ nhất là Lâm Vận Nhi. Chỉ là bầu không khí trước mặt này, quả thật không thích hợp, hỏi Dương Khai tìm hiểu rõ ràng. Nhưng mà không nghĩ tới, Dương Khai chủ động nhắc tới chuyện này với nàng. Thực lực của nàng hôm nay cũng không có thua ta. Dương Khai mỉm cười. Nàng chính là bái một vị đại đế làm sư phụ. Phóng mắt nhìn một phương thế giới nơi đó, người dám trêu chọc nàng không có mấy người đâu. Đại đế? Một đám người đều dựng đứng lỗ tai. Không biết xưng hô này là có ý gì. Năm đó trong tinh vực, thật ra có một vị tinh không đại đế. Ở đây rất nhiều người thậm chí thấy qua khuôn mặt vị tinh không đại đế kia. Đó là một vị kỳ nữ tung hoành hoàng vũ, không người nào có thể địch. Chẳng lẽ Lâm Vận Nhi bái nàng làm sư phụ sao? Dung Khai cầm theo vò rượu, chậm rãi đứng lên, ngắm nhìn xung quanh, cất cao giọng nói. Chư vị có lẽ tò mò, hôm nay ta là tu vi cảnh giới gì? Không thể không hiếu kỳ, năm đó lúc Dương Khai rời tinh vực chính là hư vương cảnh tầng 2. Đã nhiều năm như vậy rồi, xông xáo bên ngoài, cũng không thể chỉ có hư vương cảnh tầng 3. Ở đây hư vương cảnh không ít, nhưng bất luận là ai đều không cảm giác được Dương Khai sâu cạn ra sao. Điều này không phải chỉ nguyên nhân là tình chủ, khẳng định còn có một tầng nguyên nhân khác, mà nguyên nhân căn bản nhất là tu vi của Dương Khai cao hơn bọn hắn rất nhiều, rất rất nhiều. Chỉ là không ai dám hỏi dò hắn chuyện này, ngay cả Diệp Tích Quân cũng đều chưa có hỏi qua. Lúc này chẳng lẽ sắp được giải đáp bến mê sao? Mọi người đều hướng ánh mắt mà nhìn Dương Khai không chớp mắt. Trong đại điện truyền đến từng tiếng tim đập rất nhanh. Cao trên hư vương là đạo nguyên cảnh, trên đạo nguyên cảnh là đế tôn, ta giờ này là đế tôn tầng thứ nhất. Đạo nguyên cảnh, đế tôn cảnh, lại là hai cái danh từ mới tinh đánh thẳng vào trong óc của mọi người, giống như hai cây chùy lớn phá vỡ gông cùm xiềng xích, mở ra một cánh cửa mới, mở ra một phiến thiên địa mới. Những năm này, ta đi tới địa phương gọi là tinh giới. Đó là một vị diện đẳng cấp cao hơn tinh vực. Ở nơi đó, hư vương cảnh cũng không coi vào đâu. Chỉ có đạo nguyên cảnh mới miễn cưỡng có tư cách đặt chân, mà đế tôn cảnh mới có thể có bản lãnh tung hoành thiên hạ. Dương Khai chợt chuyển giọng. Đương nhiên, quá kiêu ngạo thì vẫn là bị giết. Không ít người mỉm cười, bầu không khí căng thẳng ngưng trọng liền bị hòa tan không ít. Nhưng vài ba câu nói của Dương Khai kia đã nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng mỗi người, nhất là những hư vương cảnh, vốn tưởng rằng một đường trèo lên đứng ở đỉnh phong, có thể thưởng thức mọi núi nhỏ, nhìn xuống chúng sinh. Ngẩng đầu, lại phát hiện cách đó không xa còn có hai ngọn núi cao hơn, che đậy mình khuất trong bóng tối, khiến người ta sinh ra một cảm giác bất lực, đồng thời lại vô cùng phấn chấn. Bọn họ leo lên đỉnh phong, đi lĩnh hội thiên địa rộng lớn hơn kia, đi ngắm nhìn phong cảnh càng đẹp hơn kia. Cổ họng không khỏi có chút phát khô. Đế tôn không phải là mạnh nhất. Trong tình giới có 10 vị đại đế, bao trùm trên đế tôn. Lật tay làm mây, ngửa tay thành mưa. Thực lực vô cùng cường đại, ngay cả ta cũng không cách nào tưởng tượng ra. Dương Khai nói, tiếng hít thở lần nữa ngưng thở. Đế tôn đã là một mộng tưởng xa không thể với tới. Vậy 10 vị đại đế bao trùm trên đế tôn còn có tư thế oai hùng bậc nào? Không cách nào tưởng tượng, không dám tưởng tượng a. Dương Khai quay đầu nhìn Hoàng Quyên nói. Sư phụ của Vận Nhi là Thiết Huyết Đại Đế. Một đám người quay đầu cứng đờ nhìn Hoàng Quyên vô cùng hâm mộ. Lúc trước nghe Dương Khai nói, Lâm Vận Nhi bái một vị đại đế làm sư phụ, còn không có cảm giác trực quan gì. Dù sao ai cũng không biết đại đế là gì. Nhưng sau khi nghe Dương Khai giải thích một phen, mọi người mới hiểu rõ. Đại đế rõ ràng chính là một nhóm nhỏ người đứng trên ngọn núi cao nhất kia. Nữ nhân gọi là Lâm Vận Nhi kia, có tài đức gì mà có thể bái một vị đại đế làm sư phụ chứ? Mà con núi dựa lớn thông thiên như vậy, trong tinh giới, có ai dám trêu chọc nàng? Cơ duyên như vậy ai có thể sánh? Lâm Vận Nhi kia có thể nói là một bước lên trời, cho dù ở tinh giới cũng có thể tung hoành ngang dọc. Nhìn vẻ khiếp sợ của mọi người vào trong đáy mắt, Dương Khai mỉm cười nói tiếp. Tinh giới không phải là xa không thể với tới. Trước mặt mọi người nhoáng một cái, Dương Khai đột nhiên biến mất không thấy. Sau chốc lát yên lặng, mọi người mới tỉnh thần. Dương Khai nói câu sau cùng là có ý gì? Thế nào nghe vào tai khiến người ta mơ mộng lung tung? Chẳng lẽ mình cũng có cơ hội đặt chân vào tinh giới sao? Đúng rồi, hằng mấy chục năm trước đã từng đi tinh giới. Giờ này nếu có thể quay trở về, khẳng định có thể đi tiếp một lần nữa. Nói không chừng còn có thể mang theo một số người cùng đi. Ý niệm này vừa dâng lên, không còn người nào có thể bình tĩnh, đều quay đầu, dồn dập nhìn về Diệp Tích Quân. Vừa nhìn thấy, lập tức thất kinh, chỉ thấy sớm đã có người nghĩ tới chuyện này. Thời khắc này lại bao vây quanh Diệp Tích Quân mấy tầng người, tìm hiểu phương pháp đi vào tinh giới. Diệp Tích Quân đưa tay xoa trán, chỉ cảm thấy bên tai không ngừng kêu ong ong, dường như có vô số con ruồi đang tranh cãi ầm ĩ. Nàng không có nhịn được, không cần nhịn nữa rồi. Bổn cung không biết gì, nếu các người còn dám huyên náo, đừng trách bổn cung trở mặt. Hiện trường lập tức trở nên tĩnh lặng. Diệp Tích Quân hừ một tiếng, cầm lên một vò rượu, ngửa đầu liền trút vào. Các hư vương cảnh nhìn đều trợn mắt há mồm. Ở chung một chỗ đã nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy qua Diệp Tích Quân uống rượu. Thời khắc này, nàng lại hào sảng như thế, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Lăng Tiêu Tông, trên Ngọc Thụ Phong. Dương Khai bỗng nhiên hiện thân đi tới trước một gian nhà, giơ tay gõ cửa. Hồi lâu sau cửa mở, Dương Tử Gia quần áo nhăn nhúm, đầu bù tóc rối xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai. Phụ thân. Nụ cười trên mặt Dương Khai lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn dấu đỏ trên mặt và cần cổ của Dương Tứ Gia một hồi, ngắm nhìn xung quanh, vô cùng cảnh giác nói. Phụ thân, người tàn trữ kiều nữ trong nhà sao? Mẫu thân mà biết được thì sao chứ? Sao phụ thân hồ đồ như vậy? Chuyện này nếu để cho mẫu thân biết, sợ rằng phụ thân đều có họa sát thân. Nhưng mà nữ nhân trong phòng là ai? Là ta, lão nương của ngươi đó. Truyền ra một tiếng kêu khẽ, Dương Khai co đầu rụt cổ. Dương Tứ Gia nhìn hắn chăm chăm, khóe miệng nhích động, lại không có truyền ra thanh âm. Nhưng nhìn hình dáng của cái miệng kia lại là có ý nói. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi nha. Sau đó định đóng cửa. Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh chảy xuống sàn sạt, bước tới một bước, ngăn chặn phụ thân mình định đóng cửa. Một tay nắm cánh tay phụ thân, thành khẩn nói. Cứu con! Dương Tứ Gia trừng mắt, Dương Khai nói tiếp. Phụ thân à, người cũng không thể nào thấy chết mà không cứu. Con là con trai độc nhất của người đó, người cứ nhẫn tâm thấy con chịu đau khổ như vậy sao? Từ lúc mình về cho tới nay đều không đi thăm cha mẹ, ngược lại mất tích suốt một tháng, khó trách lão nương tức giận như vậy. Chỉ là Dương Khai cũng không nghĩ tới mình lại ở địa tâm bên kia chậm trễ thời gian dài như vậy. Vốn hắn tưởng rằng thuận tay xử lý một chút kẻ địch xâm lấn rất nhanh sẽ trở về, nào ngờ kế hoạch biến hóa không có kịp đỡ. Dương Tứ Gia vỗ vỗ vai hắn, giọng nói sâu sắc. Tự cầu nhiều phúc đi. Dương Khai chợt cảm thấy bất lực, đâu còn có chút ung dung tiêu sái khi đối mặt với các hư vương cảnh khi trước. Gương mặt hiện ra vẻ cười nịnh nọt, cao giọng nói. Mẫu thân à, con tới thỉnh an, ngài Cát Tường. Trong phòng truyền ra thanh âm của lão nương. Con nào? Ngươi là con cái nhà ai? Chớ quấy rầy vợ chồng chúng ta đang tìm vui. Mau mau cút ngay. Dương Khai cả kinh thất sắc. Mẫu thân à, không nhận ra con sao? Con là Dương Khai đây mà. Đổng Tố Trúc khẽ cười lạnh. Ta quen ngươi sao? Dương Khai còn định nói, Dương Tứ Gia lại truyền âm. Trước đi đi, mẹ ngươi đang nổi giận đó. Đợi lão phu an ủi nàng một hồi, để nàng giảm nhiệt. Nữ nhân thôi mà, sau khi thỏa mãn cái gì cũng dễ nói. Dương Khai vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, đưa tay từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái lọ ngọc, lặng lẽ nhét vào trong tay của lão cha. Đây là... Dương Tứ Gia cúi đầu nhìn lọ ngọc, ngẩng đầu nhìn hắn. Long cân hổ cốt đàn. Dương Khai nháy mắt, lộ ra dáng vẻ nam nhân đều hiểu mà. Dương Tứ Gia hít sâu một hơi, vội thu lọ ngọc vào trong tay áo. Ai, hảo con trai nha, được nha. Hôm nay lão cha liền dùng thân nuôi hổ, ổn định cơn giận của con hổ cái này. Lão xoay người, đóng cửa phòng, bước tiêu sái. Chương 3127. Tại ngọn núi Chủ Phong, Lăng Tiêu Phong, trong cung điện, Dương Khai mặc dù rời đi mấy chục năm, nhưng mà cung điện này luôn được quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Tô Nhan ngồi dựa bên cửa sổ, một tay chống gò má, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Suy nghĩ mơ màng, hồi tưởng cảnh ngộ những năm gần đây, khóe miệng nổi lên nụ cười mờ nhạt. Chợt có cảm giác, nàng quay đầu nhìn một bên, liền thấy Dương Khai đang khoanh tay, tựa vào khung cửa, lẳng lặng nhìn nàng. Đã trở về rồi ư? Tô Nhan đứng dậy nghênh đón, mới đi ra hai bước, một thân thể vô cùng xâm lược, liền nhích lại gần, đưa tay ôm eo nàng, hơi dùng lực một chút. Tô Nhan không tự chủ được, dán sát phía trước. Lập tức từ nơi ngực nàng truyền đến xúc cảm đầy đặn mà dồi dào co giãn. Sư tỷ thật là đẹp. Dương Khai cúi đầu nhìn người ngay trước mặt, khóe miệng giống như lau mật, ánh mắt nhìn lỗ mũi tinh xảo, dời đến trên miệng, cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng ướt át. Tô Nhan một tay chống lồng ngực hắn, chỉ trên miệng hắn. Thật là đầy mùi rượu. Ngươi đã uống bao nhiêu rồi? Dương Khai tét miệng cười. Cũng không có bao nhiêu, đại khái đều uống một ly với mỗi người. Ngồi xuống đi. Tô Nhan lôi kéo tay hắn đi tới bên giường nói. Dương Khai ngoan ngoãn ngồi. Tô Nhan xoay người bưng tới nước sạch sớm đã chuẩn bị từ trước, thấm nước vắt khăn lông lau mặt cho Dương Khai. Dương Khai không nhúc nhích, mặc cho nàng làm, trong lòng đầy ấm áp. Chốc lát lau sạch, Tô Nhan xoay người định đi, lại không đề phòng bị Dương Khai kéo một cái ngã xuống trong lòng hắn. Chậu rửa mặt cùng nước rửa mặt bưng trên tay đều dội ra ngoài. Dương Khai vung tay, tạp vật liền ổn định bay trở về chỗ cũ. Lật nghiêng thân mình đè Tô Nhan xuống dưới, ánh mắt như ngọn lửa bùng cháy nhìn nàng, dường như muốn đốt cháy nàng. Tô Nhan nhẹ mím đôi môi đỏ mọng, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ chớp chớp, né tránh tầm mắt, dường như không dám nhìn thẳng vào Dương Khai. Dương Khai cảm thấy thú vị, đều là phu thê nhiều năm như vậy rồi, song tu lẫn nhau cũng không biết bao nhiêu lần. Sư tỷ lại luôn xấu hổ như vậy. Quả nhiên, nữ nhân chính là nữ nhân, nhưng dáng vẻ thẹn thùng lại càng dễ dàng kích phát dục niệm của nam nhân. Đưa tay nâng cầm Tô Nhan lên, bức bách nàng nhìn thẳng vào mình. Tô Nhan hơi giận, gương mặt có ý giận. Nếu sư tỷ chợt bộc phát ra mỹ ý như phiến khinh la, hẳn là rất thú vị đi. Vừa nghĩ tới thân mình băng thanh ngọc khiết, không nhiễm hạt bụi nhỏ này, cho người ta thấy các loại quyến rũ, các loại xinh đẹp. Dương Khai liền cảm giác trong người giống như có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Ánh mắt kia càng thêm có tính xâm lược. Tô Nhan rốt cuộc có chút không chịu được, hé miệng nói. Ngươi đi gặp cha mẹ chưa? Mấy ngày nay mẹ một mực càm ràm ngươi đó. Đi rồi. Dương Khai từ từ dời bàn tay nâng cầm nàng lên vành tay, nhẹ nhàng xoa bóp. Nói chuyện, đồng thời nhẹ nhàng hà hơi vào vành tay kia. Đây là chỗ mà nàng nhạy cảm nhất, Dương Khai sao có thể không biết. Tô Nhan rõ ràng hơi thở có chút dồn dập, khẽ cắn hàm răng nói. Mẫu thân không có mắng chứ. Nàng ở bên vợ chồng Dương Tứ Gia thời gian một tháng, tự nhiên biết mấy ngày nay Đổng Tố Trúc oán trách những gì. Chỉ sợ Dương Khai tới, Đổng Tố Trúc sẽ khiến cho Dương Khai có chút ủy khuất. Mắng ta thì tốt rồi. Vậy thì sao? Mẹ ngay cả đứa con trai là ta đây cũng không có nhận. Dương Khai nói khuôn mặt yểu xìu. Tô Nhan mím môi cười. Thật là đáng đời. Dương Khai trợn mắt. Ngay cả tỷ cũng cười trên tai họa của ta ư? Tô Nhan nói. Mẫu thân nói. Sau này ta nên chỉnh đốn ngươi cho thật tốt. Chỉnh đốn ta? Dương Khai lập tức trên mặt trở nên cổ quái, có hứng thú đánh giá Tô Nhan. Vậy xin hỏi, sư tỷ muốn chỉnh đốn ta ra sao? Nói ta nghe. Để sư đệ cũng có chuẩn bị tâm tư. Ta không biết. Tô Nhan nghiêng đầu, cần cổ thon dài đã bị một mảng ráng đỏ bao trùm. Dương Khai một tay đặt ngay chỗ đầy đặn xoa bóp. Tô Nhan lập tức nhíu mày, lại tạo cho hắn có một loại cảm giác khác. Nếu sư tỷ không nói, ta sẽ làm tỷ hao hết tinh lực mà bỏ mạng là tốt rồi. Dương Khai đâu còn nhịn được nhiều như vậy, trong mắt bỗng nhiên nở rộ tia sáng hung tàn, một tay nắm quần áo của Tô Nhan xé mạnh. Qua nhiều năm như vậy, trước nay, lúc Dương Khai đối mặt với nàng đều vô cùng ôn nhu. Đây là lần đầu tiên động tác thô bạo như thế, còn tưởng rằng hăng uống say mới làm như vậy. Nhưng đưa mắt nhìn, trong mắt Dương Khai nào có chút gì gọi là say. Trong mắt, mặc dù chứa đầy tia sáng hung tợn, nhưng rất trong sáng. Thế nhưng khi thế trên giường này lại giống như đổi thành một người khác. Tô Nhan trong lòng rung lên một cách khó hiểu, đang định lên tiếng hỏi, Dương Khai đã cúi người hôn xuống. Tô Nhan kêu rên, lần đầu tiên cảm giác Dương Khai dùng sức như thế, tùy ý bá đạo như vậy, lại làm cho nàng sinh ra cảm giác như không chịu nổi. Trong đau đớn, lại còn xen lẫn cảm giác khác lạ, nói không rõ. Đây là cảm giác trước kia chưa bao giờ có. Thân mình Tô Nhan chợt cứng, trên làn da tuyết trắng rất nhanh nổi lên mảng đỏ sẫm. Trong lòng truyền tới thành âm vỡ nát của tâm trắng gì, bản năng bị đè nén phong bế nhiều năm phóng ào ra. Dương Khai có chút kinh ngạc, sư tỷ lại chủ động đưa hai tay ra ôm cổ hắn, lại chủ động hôn hắn, một dáng vẻ ý loạn tình mê không thể nào tự kiềm chế. Điều này làm cho hắn thất kinh. Mặc dù đã nhiều lần song tu cùng với Tô Nhan, nhưng tình huống chủ động như vậy còn là lần đầu thấy. Lập tức hắn tinh thần tỉnh táo, lực đạo lại mạnh hơn. Giống như nhập ma, Trong đầu Dương Khai chỉ có một thanh âm đang kêu gọi rầm rĩ, bảo hắn phải làm ra hành động, dùng sức mạnh một chút. Hắn xoay Tô Nhan cho nàng đưa lưng về mình. Tô Nhan quay đầu nhìn hắn trong đôi mắt đẹp, mơ hồ là không hiểu. Tô Nhan cũng không thể nào áp chế được. Trong cổ họng truyền ra tiếng hừ hừ như thét, khiến huyết mạch người ta sôi sục. Trong lòng Dương Khai phóng ra ma tính, đâu còn lý tới nàng, chỉ cảm thấy đang làm hay nhất trên đời. Bàn tay nâng lên thật cao rồi giáng xuống, thưởng thức nàng. Trong đại điện không ngừng truyền ra tiếng vang giòn tan và tiếng kêu của Tô Nhan. Cũng không biết là trải qua bao lâu, tiếng động kia từ từ giảm đi. Thanh âm chẳng những nhỏ đi rất nhiều, mà thậm chí còn trở nên khàn khàn. Tô Nhan chỉ còn phát ra tiếng rên đều, còn Dương Khai thì tùy ý, giờ roi dục người chạy nhanh. Sư tỷ, sư tỷ. Dương Khai ngồi bên mép giường, ngón tay nhẹ nhàng, chọc người trên giường một cái. Tô Nhan cầm cái mền che người, nằm im trên giường, đưa lưng về hắn không nói một lời. Dương Khai gãi đầu, thầm mắng mình thật là khốn kiếp. Làm sao có thể ngược đãi Tô Nhan như vậy? Thế nhưng nghĩ lại tình huống đó và trong hoàn cảnh đó, trong lòng ý niệm dũng mãnh kia lại hiện ra không thể áp chế, lại không thể giải thích được vì sao mình làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Xong rồi, chuyện này xong rồi, khẳng định là sư tỷ giận rồi. Cũng không biết sẽ phản ứng với mình ra sao. Hắn hổ thẹn trong lòng, đồng thời lại có chút bất an. Sư tỷ à, nếu giận ta thì đánh ta một trận là được rồi. Dù sao ta da dày thịt béo, không có đánh chết được đâu. Dương Khai nằm nghiêng trên giường, một tay chống thân mình, một tay ôm lật nàng. Nhưng mà không có động tĩnh. Dương Khai thở dài. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Tỷ đừng có tức. Tức hại thân mình thì làm sao? Không có. Trong mền truyền ra tiếng của Tô Nhan. Không có cái gì. Dương Khai tinh thần phấn chấn, có phản ứng là tốt rồi, chỉ sợ sư tỷ không thèm nói một lời. Tô Nhan trở mình đối mặt với hắn, chỉ là bị cái mền che, không thấy rõ mặt. Ta không có giận. Vậy thì sao? Ta là tự giận chính mình. Dương Khai bật cười, đưa tay định kéo cái mền ra. Tô Nhan lại nắm kéo lại, thấp giọng khẩn cầu. Không cần đâu, ta không còn mặt mũi mà nhìn, đừng có mở ra. Dương Khai bật cười, thì ra không phải là giận mình, mà là ngượng ngùng nha. Nghĩ đến cũng đúng, đã nhiều năm rồi, mình và nàng còn là lần đầu tiên điên cuồng như vậy. Đừng nói Tô Nhan là nữ nhân, Dương Khai nghĩ lại cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng để ra ngón tay nàng, thật vất vả mới kéo mền lộ ra gương mặt nàng. Tô Nhan nhắm mắt, lông mi rung rung, tỏ rõ nội tâm đang căng thẳng bất an. Nhìn ta! Dương Khai trầm giọng nói, Tô Nhan mím môi, một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, vừa nhìn thấy ánh mắt bẩn cợt của Dương Khai, lại muốn kéo mền đắp lên trên mặt. Được rồi. Dương Khai đưa tay ngăn, thay nàng vén mái tóc trên trán, nhìn nàng âu yếm. Hình dáng của tỷ ra sao, ta đều rất là thích. Hoặc là nói, dáng vẻ đêm hôm qua hắn càng ưa thích. Tô Nhan đưa tay che kín mặt, xuyên qua khe hở truyền ra thanh âm. Lần sau đừng có như vậy. Được rồi, được rồi. Dương Khai không ngừng gật đầu, cúi người hôn nàng, lại hôn lướt qua, mỉm cười nói. Nên ngồi dậy, giúp ta cùng đi gặp cha mẹ thôi. Nếu như đi một mình làm không xong, là bị lão nương đuổi ra khỏi nhà. Nếu dẫn theo Tô Nhan, hẳn là mẹ mình sẽ nể tình, không có làm quá đáng. Kết thúc tập 620 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.